bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 60, xin lỗi, chúng tôi đến muộn rồi. Góc truyện audio.com. Cái tên mà Cố Linh nói ra cùng với người mà Khổng Hy Nhan nghĩ hơi khác nhau. Nàng còn tưởng chỉ là một nhân viên tại trường quay, quá lắm thì là một trợ lý của ai đó. Không ngờ tới, lại là Ngô Thanh, Cố Linh nói, vì Ngô Thanh thích Tiêu Thừa, nên mới tung mấy tin đồn này lên mạng, muốn thấy cư dân mạng mắng chửi Khổng Hy Nhan. Mấy ngày nay Cố Linh có nói chuyện với Ngô Thanh, đặc biệt sau khi xảy ra chuyện tại trường quay, nhưng Ngô Thanh vẫn cố chấp, thậm chí còn tung mấy bức ảnh ra. Lúc này, Cố Linh mới phải nói cho Khổng Hy Nhan, dù biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ điều tra được. Đôi mắt sáng của Khổng Hy Nhan dần tối lại, nhìn chằm chằm tin nhắn của Cố Linh hết nửa ngày. Sau đó nhắn lại hai từ, cảm ơn, Cố Linh, không cần đâu. Nói chuyện với Cố Linh xong, Khổng Hy Nhan chuẩn bị nhắn cho Đồng Duyệt thì cô đã gọi điện tới. Đồng Duyệt nói, tìm ra rồi, là Ngô Thanh. Khổng Hy Nhan không chút bất ngờ nữa, nhạt nhẽo ừm một tiếng, chỉ nói Đồng tỷ tự xử lý. Đồng Duyệt thấy nàng bình tĩnh nên rất tò mò, hỏi, sao thế, em biết rồi à? Vâng, Cố Linh vừa mới nói cho em. Đồng Duyệt hiểu rõ, Khổng Hy Nhan cúp máy, ngày hôm sau liền thấy tin tức về ID chưa bao giờ nói dối. Đồng Duyệt vẫn cân nhắc Ngô Thanh cũng thuộc cảnh yên. Thế là đẩy một trợ lý trong đoàn phim ra làm lá chắn. Nói rằng mình rất thẳng thắn, đáy lòng cảm thấy Khổng Hy Nhan không xứng diễn vai này nên mới bôi đen. Người nọ viết một bài xin lỗi thật dài, còn đính kèm hình ảnh đã xin từ chức, nhưng không khiến cư dân mạng thương xót mà còn bị chửi tơi bời. Chỉ là chuyện này lên men không bao lâu liền bị tin khác đè xuống. Ngô Thanh bị bệnh không diễn nữa. Ngô Thanh nói vì chuyện ngoài ý muốn của hẹn ước thứ 6, khiến cô có ám ảnh tâm lý. Sinh hoạt bình thường cũng gặp khó khăn. Mấy ngày nay vẫn uống thuốc điều trị. Bác sĩ khuyên cô tạm thời rời xa trường quay, cần tĩnh dưỡng. Ngô Thanh tạm rời giới giải trí khiến cư dân mạng quan tâm sâu sắc. Càng trách cứ ekip, hẹn ước thứ 6, liên tục yêu cầu bọn họ giải thích rõ ràng. Mà đội sản xuất, hẹn ước thứ 6, định ra thông báo đó là chuyện ngoài ý muốn cũng phải hoãn lại. Trên mạng đang tranh luận sôi nổi về chuyện này, bọn họ đành phải chờ dư luận lắng xuống mới có cơ hội thông báo. May là, không quá một ngày, giới giải trí lại có một tin tức khác. Diễn viên chính, Hừng Đông, được xác định, cùng ngày mời hai diễn viên chính và các diễn viên phụ tham gia họp báo. Hà Vi khoác tay Ngụy Diễm mỉm cười thân thiện, không ngừng chào hỏi mọi người. Đứng bên cạnh lần lượt là các diễn viên khác, trong đó có mấy người đóng vai nữ sinh đại học bị mất tích. Bọn họ nhìn nhau, một người đứng cạnh Hà Vi nhỏ giọng nói. Hà Vi tỷ, em chào chị. Hà Vi quay đầu, cử chỉ tao nhã, đưa tay ra, chào em. Cô gái được Hà Vi bắt tay hơi đỏ mặt. Em thấy chị và Ngụy Diễm tiền bối vô cùng xứng đôi. Hà Vi vẫn cười nhẹ, cảm ơn em. Một cánh tay khác của cô vẫn khoác tay Ngụy Diễm không hề buông ra. Thấy cô gái kia còn muốn hỏi gì đó, Hà Vi cười cười, xin lỗi, hôm nay là họp báo về Hừng Đông, không nên nói chuyện cá nhân nhé. Cô gái vội gật đầu, vâng, vâng. Cô gái nói chuyện cùng Hà Vi xong liền quay sang bên cạnh nói với một cô gái khác. Thật tao nhã quá đi, chị ấy nói chuyện với tôi, tim tôi đập muốn nổ, bạn thấy làn da của chị ấy không? Chăm sóc thật tốt mà. Cô gái kia cũng gật đầu, đương nhiên rồi, cấp bậc nữ thần, đâu phải chỉ là nói suông đâu. Đúng ha, hai người này nói chuyện không lớn, nhưng vẫn truyền đến tai Hà Vi. Cô à chỉ nhếch miệng cười. Không bao lâu, họp báo liền bắt đầu. Đạo diễn, Hừng Đông, nhanh nhẹn đi đến, cùng mọi người ngồi xuống. Chờ phóng viên đặt câu hỏi. Bởi vì, Hừng Đông, là một bộ phim giải cứu. Vấn đề cũng không nhiều. Nên đến phần sau của buổi họp báo, mọi người liền đi lệch khỏi chủ đề. Hỏi các vấn đề không còn liên quan lắm đến bộ phim. Đạo diễn chưa đến 40 tuổi, phong độ ngời ngời, ăn mặc thời thượng, nên ngồi bên cạnh nhiều tiểu hoa cũng không bị chênh lệch. Ngược lại có vẻ trưởng thành, thu hút, phóng viên liên tục hỏi hắn mấy vấn đề, sau đó liền quay về Ngụy Diễm. Ngụy tiên sinh, xin hãy nói mấy câu về bộ phim này đi. Ngụy Diễm nhìn đạo diễn bày ra biểu cảm tùy ý, nên hắn lấy giọng liền nói. Thực ra thì việc được tham gia bộ phim này, được hợp tác cùng Lâm Đạo là vinh hạnh của tôi. Tôi hy vọng bản thân có thể lấy phong độ tốt nhất để diễn bộ phim này. Không để cho Lâm Đạo cùng người hâm mộ tôi thất vọng. Hắn nói xong liền mỉm cười. Khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ nho nhã. Phóng viên cúi đầu viết xong liền hỏi. Nghe nói Ngụy tiên sinh và Hà tiểu thư sắp phục hôn. Tin này là thật sao? Phục hôn, kết hôn lại, người này vừa hỏi xong. Trợ lý của Ngụy Diễm định đi lên nhưng hắn giơ tay ra hiệu không cần. Hà Vi và Ngụy Diễm nhìn nhau. Cô mở miệng, thực tế thì, chúng tôi hiện đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Nói xong còn giơ tay lên. Trên ngón áp út là nhẫn kim cương lấp lánh. Cả hội trường ồ lên. Xì xào bàn tán, Ngụy Diễm hướng về phía microphone nói. Tôi và Vivi đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng học được càng nhiều. Tôi rất vui vì Vivi đã cho mình thêm một cơ hội. Lần này, tôi nhất định sẽ quý trọng cô ấy. Hắn nói xong cũng từ từ giơ tay lên. Hai người mười ngón đan tay, nhìn nhau cười, cả hội trường lóe lên ánh đèn flash. Chiều tối hôm đó, hot rất nhảy lên, Hà Vi, Ngụy Diễm phục hôn, nam nữ chính, Hừng Đông, đã xác định. CP, chập mắt, lần thứ hai hợp tác, Ngụy Diễm thổ lộ tại họp báo. Ba vị trí đầu tiên trên hot search đều là liên quan đến hai người họ. Độ hot còn không ngừng tăng cao, đè xuống sự cố, hẹn ước thứ sáu, cùng với chuyện Mô Thanh rút khỏi giới giải trí. Fan của bọn họ cũng sôi trào, không ngừng spam trên các diễn đàn. Baidu Tieba. Chỉ cần là nơi có nhiều người quan tâm thì đều thấy bóng hình của bọn họ. Baidu Tieba, tên tiếng Trung, Baidu Taiba, Pinyin, Baidu Tieba, là một mạng xã hội trực tuyến được thiết kế dưới nền tảng của ứng dụng tìm kiếm thông tin Baidu do công ty Baidu của Trung Quốc sáng tạo nên vào năm 2003. Thậm chí fan hai người này còn tìm đến Weibo Khổng Hy Nhan. ID yêu vi cả đời. Là người trước đây phổ cập thông tin Khổng Hy Nhan là tiểu tam đã bình luận dưới bài đăng gần nhất của nàng. Mắng chửi, tiểu tam, sao rồi, nhìn thấy Vivi nhà này lại ở cùng với Ngụy Diễm có phải rất đau lòng không? Ngụy Diễm tốt nhất theo sát trả lời, đau lòng cũng vô dụng, cô căn bản không xứng với Ngụy Diễm. Hai người này một sướng một họa khiến fan của Khổng Hy Nhan lẫn người qua đường rất khó chịu. Vốn là Khổng Hy Nhan sau, hẹn ước thứ 6, có được một lượng lớn fan ủng hộ. Hai ngày qua bọn họ vẫn chưa kịp biểu lộ hết tình cảm thì thấy Khổng Hy Nhan bị mắng. Đương nhiên bực mình, liền bắt đầu xé nhau, yêu vi cả đời, và, Ngụy Diễm tốt nhất, kéo theo đồng đội, khiến cho Weibo vốn thanh tĩnh của Khổng Hy Nhan giờ lại ngập từ ngữ bẩn thỉu. Khổng Hy Nhan vừa cùng Yên Yên đi dạo về. Liền thấy tin nhắn Phó Thu gửi đến, nàng mở Weibo xem, mặt căng thẳng, ngay chốc lát, Đồng Duyệt đã nhắn cho nàng, Hy Nhan, cho chị tài khoản Weibo của em và mật khẩu nhé. Khổng Hy Nhan sửng sốt một chút, Đồng tỷ định làm gì thế? Xóa bình luận à, không cần thiết đâu. Đồng Duyệt gõ gõ một hàng dài, suy nghĩ một chút lại xóa đi, chỉ gửi đến một câu, xem như là khai chiến đi. Rõ ràng như là nói đùa, nhưng lại mang theo uy nghiêm đáng sợ. Khổng Hy Nhan nhìn câu nói này cả nửa ngày, cuối cùng gọi cho Trì Vãn Chiếu trước, biết rằng cô đã đưa bức ảnh cho Đồng Duyệt, nàng mới yên tâm gửi tài khoản và mật khẩu cho Đồng Duyệt. Ngay lúc Weibo Khổng Hy Nhan bị fan Hà Vi và Ngụy Diễm tung hoành tàn sát. Weibo nàng đăng một status, còn ghim lên đầu trang, Khổng Hy Nhan. Xin Ngụy tiên sinh và Hà tiểu thư quản tốt fan của mình. Tôi không mong có người ngốc như tôi 3 năm trước, trả nợ thay việc sai trái của vợ chồng các người. Tôi nể rằng Ngụy tiên sinh là tiền bối, nên chưa từng nói gì. Nhưng nếu fan của Ngụy Tiên Sinh và Hà Tiểu Thư vẫn cứ làm loạn như thế, chúng ta không ngại đối mặt. Liên quan đến chuyện 3 năm trước, các người và tôi đều biết, tôi chưa từng làm chuyện trái với lương tâm. Hà Vi, Ngụy Diễm, Khổng Hy Nhan đăng Weibo xong liền được rất nhiều người share bài. Cũng phụ họa, xảy ra chuyện gì, lẽ nào 3 năm trước có càn khôn nào khác, cư dân mạng rất thích thú xem kịch vui. Ôi ôi, chuyện gì thế này, chuyện gì thế này, lời này của Khổng Hy Nhan là ý gì? Lẽ nào 3 năm trước không phải cô ấy? Đến cùng thì vì sao Hà Vi và Ngụy Diễm ly hôn đây? Liên quan đến chuyện phục hôn của Hà Vi và Ngụy Diễm hoàn toàn bị yêu cầu của Khổng Hy Nhan thay thế, cư dân mạng hít Dreamer không xuề. Còn chưa kịp chúc phúc Hà Vi, Ngụy Diễm đã thấy tin tức về yêu cầu của Khổng Hy Nhan. Đương nhiên, dưới Weibo của nàng ngay lập tức bị fan Hà Vi và Ngụy Diễm công kích. Bọn họ nổi giận đùng đùng. Khổng Tiểu Tam có ý gì? Mời cô đưa ra giải thích hợp lý. Đúng vậy, có phải thấy Ngụy Diễm và Vi Vi hỏa lên? Không cam tâm à? Bọn họ quay lại với nhau chướng mắt cô phải không? Đố kỵ chứ gì, lại toàn nói ba hoa. Còn tại sao gì nữa? Có bản lĩnh thì đưa ra bằng chứng đi. Thôi thôi, mấy người còn rảnh nghe cô ả nói chuyện à, trình độ không biết xấu hổ của ả ta tôi đã lĩnh hội được từ 3 năm trước rồi. Đương nhiên, fan mới của Khổng Hy Nhan không cam lòng yếu thế mà cãi lại. Nhưng bọn họ cũng không biết chính xác chuyện gì xảy ra, nên có chút đuối lý, không được cường ngạnh bằng bên kia. Ngay khi mọi người đang tranh cãi khí thế ngất trời, phía dưới Weibo của Khổng Hy Nhan xuất hiện 3 ID quen thuộc. Khổng Hy Nhan Hậu Viện Hội, Khổng Hy Nhan TA3, Khổng Hy Nhan Blog, 3 ID này share lại status Weibo kia, viết ngắn gọn 2 câu. Một là, xin lỗi, Nhan Nhan, chúng tôi đến muộn rồi. Câu còn lại là, yêu cầu Hà Vi, Ngụy Diễm xin lỗi, 13, 10, 2020. Khai chiến, cách chương.